Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, một con rắn dẫn phát huyết án 2, Hà Ngân Tiểu lập tức đuổi kịp, dọc theo Vu Tú Tình bước chân, Lý Quả nhìn các nàng, lại nhìn cách đó không xa các học sinh, cắn răng, trong lòng hạ quyết định, kiên trì liền đi theo, chỉ chốc lát sau. Ba người liền một trước một sau trình một đường thẳng hướng trong rừng rậm đi. Này cùng nhau đi tới, quả nhiên phát hiện không ít hoa dại, rau dại, cùng với nấm mơ siêu, nhìn, theo ta không sai đi, Vu Tú Tình đắc ý rào rạt nói. Cười đến phi thường hài lòng, Hà Ngân Tiểu cười híp mắt gật đầu tán đồng, một bên không quên ký thải nấm, hoa dại, cái kia, chúng ta không muốn đi được quá xa. Bên trong hảo á mơ siêu, Lý Quả mặc dù bị trước mắt này đó lại tươi lại nộn rau dại cùng nấm hấp dẫn. Trong lòng là cao hứng, thế nhưng trước mặt có chút âm u rừng cây còn là làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Lý Quả lời lập tức nhượng trước mặt hai nữ nhân cười nhạo. Cảm thấy nàng thật là một người nhát gan, người rõ ràng đô cùng ở chúng ta phía sau. Người thì sợ gì nha? Chúng ta thế nhưng ở khi ngươi kẻ chết thay đâu, nhưng các ngươi nếu là có chuyện. Ta còn không phải là theo xui xẻo. Lý Quả đem những lời này để ở trong lòng không dám nói ra. Bởi vì nàng không có khả năng nói được quá hai cái này miệng lưỡi bén nhọn hảo bằng hữu. Quả quả, chúng ta ở phía trước mở đường, ngươi ở phía sau chết. Không muốn chỉ biết sợ hãi, Vu Tú Tình ở trước mặt không quay đầu lại chiều nàng kêu gọi đầu hàng. Chỉ sợ nàng gì cũng không kiên, co đầu rụt cổ, Lý Quả không vui, nàng cũng không có chỉ biết sợ hãi. Nàng thế nhưng vẫn có trích rau dại thải nấm, không có giống Tú Tình theo như lời. Ba nữ nhân càng lúc càng đi vào bên trong, rừng rậm cảnh sắc bên ngoài đã nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả các học sinh nói chuyện thanh âm cũng nghe không được. Lộ càng ngày càng khó đi, trong không khí bệnh thấp cũng càng ngày càng nặng, lá cây khô vàng thối giữa vị đạo thỉnh thoảng phiêu ở mũi biên. Tú Tình, Ngân Tiểu, chúng ta không nên vào đi, bên trong hảo ám, hơn nữa không biết bên trong có thể hay không có độc trùng. Rắn độc hoặc là thứ khác, Lý Quả rốt cuộc khiếp đảm. Nhịn không được gọi lại các nàng. Nổi lên trở về ý niệm mơ siêu, người này người nhát gan. Thực sự là sợ chết, Hà Ngân Tiểu rốt cuộc không nhịn được nàng. Bởi vì Lý Quả thỉnh thoảng ở phía sau nhéo y phục của nàng. Hiện tại lời này càng làm cho nàng hỏa đại, nhịn không được xích quát. Vu Tú Tình rốt cuộc quay đầu, như cười như không nhìn nàng. Đạo, quả quả, người vĩnh viễn nhát gan như vậy sao được? Hiện tại thế giới này sao có thể còn có thể có nhiều như vậy độc trùng độc vật. Còn không bị người cấp giết sạch bộ xong. Ngoà kép, hết chương.